Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 66, lo lắng đến mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù La Trấn Hưng và cảnh vệ đã bước ra xa, nhưng với nghề nghiệp của họ, ai mà chẳng có thính lực tốt hơn người thường. Ngay cả những binh sĩ vừa chạy ngang qua cũng có đôi tai cực kỳ nhạy bén. Vậy nên, từng chữ trong giọng nói có chút run rẩy của Lục Trường Trinh đều rơi vào tai họ một cách rõ ràng. Vị phó đội trưởng lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng như tảng băng này. Vậy mà khi ở bên vợ, lại lộ ra bộ dạng như thế này sao? Mấy anh lính đang chạy bộ suýt nữa thì ngoái đầu lại nhìn. La Trấn Hưng lập tức ho khan một tiếng. Đội hình vốn đang chậm lại lập tức chạy nhanh hơn. Không một ai dám quay đầu nữa. Bên trong xe jeep, Giang Đường rúc mặt vào ngực Lục Trường Trinh, dùng thân anh để che đi đôi mắt của mình. Lục Trường Trinh, em không sao, em chỉ nhắm mắt để không nhìn xung quanh, chứ không phải mắt bị gì đâu. Cô biết anh hiểu lý do vì sao cô không muốn nhìn. Lục Trường Trinh đương nhiên hiểu, biết cô không bị thương, anh mới thở phào một hơi thật dài. Nhưng cùng lúc đó, anh lại cảm thấy xót xa. Có trí nhớ siêu phàm đôi khi cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì. Có chuyện rất quan trọng, Giang Đường lục túi, rút ra một nắm đạn, đặt vào tay Lục Trường Trinh. Giang Đường, em lấy cái này từ đâu? Lục Trường Trinh lập tức căng thẳng trở lại. Em có bị thương không? Có bị ai làm gì không? Không có đâu, Giang Đường nghiêm túc lắc đầu. Rồi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tại nông trường một chữ cũng không thiếu. Hắn nghĩ em là đứa ngốc, còn định dùng kẹo để lừa em. Nhưng em ngửi thấy trong kẹo có mùi lạ, nên không mắc lừa. Giang Đường nhà chúng ta rất giỏi. Kẻ ngốc chính là hắn. Lục Trường Trinh khẽ cười, nhẹ giọng dỗ dành cô. Giang Đường đắc ý hếch cằm lên. Đúng vậy. Em còn rút hết đạn trong súng của hắn, thế mà hắn cũng không phát hiện, rõ ràng là khẩu súng nhẹ đi rồi mà. Vừa nói, cô vừa xoay đầu đạn về phía Lục Trường Trinh, để anh nhìn rõ. Lục Trường Trinh, anh xem này, trên này có dấu ký hiệu mà anh từng nói với em. Hửm, Lục Trường Trinh cúi đầu, cẩn thận quan sát mấy viên đạn, quả nhiên, ở phần đáy của mỗi viên có một ký hiệu nhỏ, một chữ A. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, tay anh siết chặt nắm đạn trong lòng bàn tay. Anh sao thế? Giang Đường thấy anh bỗng dưng im lặng, liền lo lắng kéo kéo áo anh. Anh đừng dọa em. Lục Trường Trinh lấy lại tinh thần, thu lại vẻ nghiêm túc, dịu dàng xoa đầu cô. Xin lỗi, đã làm em sợ, anh đưa em về trước, được không? Vậy anh che mắt em lại nhé. Giang Đường đưa ra yêu cầu nhỏ. Lục Trường Trinh tạm gác lại những suy nghĩ trong lòng, mỉm cười, nhẹ nhàng véo má cô. Không sao đâu, em chỉ cần nhìn thẳng về phía trước, đừng nhìn hai bên là được. Nói xong, anh bảo cô ngồi yên trên xe, rồi quay lại báo cáo sơ lược với La Trấn Hưng. Sau đó nắm tay cô, đưa cô ra khỏi doanh trại. Giang Đường ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay Lục Trường Trinh, cúi đầu chỉ nhìn xuống đất, ngay cả phía trước cũng không thèm nhìn. Khi ra đến cổng doanh trại, cô mới ngẩng đầu lên. Ngày hôm nay, Giang Đường của anh đã làm được một chuyện rất tuyệt vời. Bây giờ em về nhà trước đi, đợi anh tan ca về, anh sẽ nấu ăn cho em. Em cũng biết nấu ăn mà. Giang Đường nắm lấy ngón tay anh, nghiêm túc nói, anh đừng buồn. Lục Trường Trinh không nói gì, nhưng cô cảm nhận được tâm trạng anh không tốt. Em thích nhìn anh vui vẻ. Nếu anh không vui, em cũng sẽ thấy khó chịu. Ánh mắt cô trong veo, phản chiếu trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất một người. Lục Trường Trinh, anh chính là tất cả của cô. Nhận ra mình không kiểm soát tốt cảm xúc, để cô bị ảnh hưởng. Lục Trường Trinh liền tự trách. Không sao, anh không buồn đâu. Có em bên cạnh, ngày nào anh cũng rất vui vẻ. Thật không? Anh không được lừa em đâu đấy. Lục Trường Trinh xoa đầu cô, dặn cô về nhà trước, anh còn có việc phải xử lý. Giang Đường, một tiếng, sau đó nghiêm túc dặn dò, anh không được lén buồn đâu đấy. Được, đồng chí Giang Đường cứ yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trường Trinh cười, đứng thẳng người, giơ tay chào theo kiểu quân đội. Lúc này, cô mới an tâm đạp xe về khu tập thể. Sau khi tiễn cô đi, Lục Trường Trinh quay người trở lại doanh trại. Trong văn phòng của La Trấn Hưng, trên bàn làm việc, có một viên đạn này có dấu hiệu đặc biệt. Ở đuôi đạn có khắc một ký tự. La Trấn Hưng nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt xa xăm. Lục Trường Trinh bước vào, thấy viên đạn trên bàn, anh liền lấy hết số đạn trong túi ra. Đây là số đạn mà đồng chí Giang Đường lấy được từ khẩu súng của Hà Dịch Phi ở nông trường. 5 viên đạn, hoàn toàn giống với viên đang đặt trên bàn. Viên trên bàn chính là do Lục Trường Trinh vừa giao cho La Trấn Hưng. Giờ đây, anh cũng giao nốt 5 viên còn lại. Hà Dịch Phi, đúng không? La Trấn Hưng lặp lại cái tên ấy, rồi trầm giọng ra lệnh, đi bắt hắn về đây, bằng mọi giá, không được để hắn chết. Chuyện của Khương Kiện Huy vừa mới giải quyết xong, La Trấn Hưng còn đang làm báo cáo để đề xuất trao thưởng cho Giang Đường. Không ngờ, chỉ mới bao lâu, nông trường lại xuất hiện thêm một Hà Dịch Phi. Hơn nữa, loại đạn mà Hà Dịch Phi sử dụng hoàn toàn trùng khớp với loại đạn từng được dùng để sát hại các chiến sĩ của họ. La Trấn Hưng nheo mắt, sát khí tràn ngập, đi đi, đưa người tới kiểm tra toàn bộ Hồng Tinh nông trường một lần nữa. Phải càn quét triệt để, ông tuyệt đối không thể chấp nhận việc có kẻ địch lẩn khuất trong địa bàn của mình. Phải loại bỏ sạch sẽ, rõ, Lục Trường Trinh nhận lệnh, ngay lập tức rời khỏi văn phòng. Anh tự mình dẫn đội, tới nông trường bắt Hà Dịch Phi. Bên phía Giang Đường, sau khi về nhà, cô đọc sách một lát, thấy thời gian cũng đã muộn, cô tự nấu cơm, tự xào rau, nấu xong, cô ngồi xuống ăn một mình, không hề có ý định chờ Lục Trường Trinh về ăn cùng. Không phải vì cô không muốn đợi, mà bởi vì từ sắc mặt của anh vào buổi chiều, cô biết chắc rằng hôm nay anh sẽ về rất muộn, thậm chí có thể không về. Cô tự nhủ, mình hoàn toàn có thể ăn một mình, giống như những lần anh ra ngoài làm nhiệm vụ trước đây vậy. Mọi hoạt động trong ngày đều diễn ra như thường lệ, nhưng có một điều khác biệt. Hương vị món ăn hôm nay, rõ ràng chẳng khác gì mọi ngày, vậy mà lại thấy nhạt nhẽo vô cùng. Giang Đường chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dừng lại. Cô thêm nước vào nồi, giữ ấm cơm và thức ăn, sau đó đi tắm rửa. Đến 9 giờ tối, tóc cô đã khô, cô tắt đèn, lên giường, kéo chăn đắp đến cằm, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Cô bực bội nhìn trần nhà. Bình thường, cô ngủ cực kỳ dễ, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay như một con heo con. Vậy mà hôm nay, cô trằn trọc 2-3 tiếng vẫn không ngủ được. Thời gian trôi chậm quá đi. Mình đã đếm cừu đến cả 100 lần rồi. Đúng lúc này, từ ngoài sân vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người vốn không ngủ được lập tức bật tung chăn ra. Cô nhảy xuống giường, mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Cách Trương.